Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 54, 54, Thủy Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xuyên qua Quang Môn, thứ đầu tiên mà bọn họ nghe được chính là tiếng nước liên miên không dứt. Không phải loại hải dương hoặc hồ nước, mà là tựa như sông ngòi xuyên qua thành thị. Xen lẫn trong đó là thanh âm chèo thuyền, tựa như một tòa thành thị dựa vào nước để di chuyển đi lại. Thông qua thanh âm chậm rãi hiện lên trước mắt đám người Địch Hạt. Ba người bước lên một mảnh quảng trường hình tròn. Dưới chân tựa hồ là một mảnh pháp trận phát ra ánh sáng nhỏ. Ở giữa không ngừng có những người có hình thù kỳ quái đi vào. Nhìn qua tựa như dị chủng sinh vật xuất hiện trong những câu chuyện xưa ma huyễn. Mà đám người Địch Hạt thì cùng một đám người khác tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái đoàn thể nhỏ cực kỳ rõ ràng. Những người này chính là người chơi phó bản lần này. Bạn đã thành công tiến vào phó bản. Chào mừng đến phó bản Thủy Thành. Số lượng người chơi 6 người. Điều kiện thoát khỏi: tìm được thần minh, hoàn thành nhiệm vụ. Hy vọng bạn có thể tận hưởng niềm vui khủng bố. Trò chơi này chúc bạn chạy trốn vui vẻ. Sau khi hệ thống thông báo, xung quanh dường như có một lớp rào cản đột nhiên vỡ vụn. Cảnh tượng bên ngoài pháp trận, tiếng người la hét, tiếng thuyền không ngừng xuyên qua trong đường thủy, nhất thời tràn vào lỗ tai mọi người. Kiến trúc cực kỳ phong cách, một nửa ở trên mặt nước, một nửa ngâm mình trong nước sông. Phảng phất sau khi đại lục vốn bị sóng thần bao phủ, những tòa nhà này ngoài ý muốn ngoan cố còn sót lại, một lần nữa thích ứng với hoàn cảnh biến dị trở thành bộ dáng mới. Dưới nước tựa như có cái gì đang bơi lội. Đuôi cá to như người khi thì lộ ra mặt nước, lại lần nữa biến mất không thấy. Một cỗ khí tức đặc biệt từ chung quanh vọt tới, trong nháy mắt đem khu vực người chơi dung nhập vào cả tòa thành thị. Không khí tối tăm ẩm ướt. Đột nhiên, dị biến xảy ra. Một người chơi trong nháy mắt hét lên. Trên người xuất hiện một màu xanh. Clock, người nọ đúng là Thiệu Mặc Thành, người đã từng cùng Địch Hạt tham gia một phó bản. Còn lên tiếng khiêu khích Thiệu Mặc Thành. Hắn hành động nhanh chóng bắt được trí tuệ nhân tạo đột nhiên trục trặc của mình. Ôm vào trong ngực giam cầm nó. Không cho nó chạy ra khỏi tầm nhìn của mình. Màu xanh huỳnh trong nháy mắt đã đột nhiên sinh trưởng ra thân thể chân thật. Nhưng lại là da thịt đỏ như máu. Làm cho người ta nhớ tới tang thi cẩu trong phim. Rõ ràng là hình thể đáng yêu của Clock đã biến thành hàm răng sắc nhọn lại tràn ngập máu thịt không ngừng gặm cắn. Giống như là muốn xé nát hết thảy. Kỳ quái chính là, bộ dáng này dữ tợn đáng sợ. Nhưng mỗi lần muốn cắn Thiệu Mặc Thành đều sẽ mạnh mẽ tự mình xoay chuyển vào thời khắc cuối cùng. Phảng phất như không muốn. Chủ nhân, tránh xa tôi ngay. Tôi sẽ làm tổn thương anh. Thiệu Mặc Thành điếc tai ngơ ngùn ngang, chỉ là sắc mặt quá mức luống cuống, chỉ có thể kinh hoàng ôm sủng vật của mình gắt gao không buông. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Sổ tay người vợ có chồng 7 năm ngứa. 2. Cô vợ bác sĩ khó chiều. 3. Đau đến mấy vẫn yêu. 4. Mùa hè mang tên em. Đột nhiên Clock giống như người thấy được con mồi ngon, bị hấp dẫn chuyển hướng về phía Địch Hạt, thiếu chút nữa đã thoát ly khỏi sự giam cầm của chủ nhân. Địch Hạt kỳ thật khi hệ thống phát sóng xong, bình chướng giải trừ liền cảm nhận được sự khác thường. Một danh hiệu của hắn không ngừng bị diệt. Chung quanh bất kể là người trên quảng trường, người trong phòng ốc, hay là người trên mặt nước, đều có một bộ phận rất lớn nhìn về phía hắn. Sắc mặt lạnh như băng, ẩn chứa địch ý, trong nước cũng không ngừng xuất hiện khí tức kỳ quái lại quỷ dị. Phảng phất tộc quần quái vật phát hiện cừu địch đời đời. Đồng thời bừng tỉnh, thiếu niên hơi nhíu mày, nhìn danh hiệu Minh Diệt kia, kẻ thù của Bạch Nguyệt. Hắn thật không ngờ, sau khi không cẩn thận bị sương mù phát hiện, lại đến một tà thần khác không đối phó. Bạch Nguyệt lại liên quan đến phó bản này. Tất cả những người nhìn chăm chú vào hắn. Có người nhìn qua bình thường. Có bộ vị chân tay kỳ quái. Cũng có chó. Đều là bị Bạch Nguyệt ô nhiễm qua. không nghĩ tới nơi này cư nhiên có nhiều sinh mệnh tín ngưỡng. Bạch Nguyệt, như vậy, ngay cả sủng vật của mình cũng khống chế không tốt. Xem ra người chơi lần này cũng không được tốt lắm. Tôi vẫn là một mình hành động đi. Tôi cũng không muốn bị các người liên lụy. Một người đàn ông có chút khinh miệt nhìn về phía Thiệu Mặc Thành đang ôm sủng vật. Đi về phía mép quảng trường. Quảng trường này ở giữa một vùng nước. Chung quanh là nhà thuyền thông qua các phương hướng. Hắn ta chọn một chiếc thuyền rồi rời đi. Một nữ game thủ khác có chút do dự. Nhưng nhìn hung hãn quỷ dị. Điên cuồng gầm lên. Cùng với địch hạt bị rất nhiều người chú ý. Nàng cũng không nghĩ tới tiếp xúc. Thậm chí lui về phía sau cách xa bọn họ vài bước. Nàng vốn cách mép nước không xa. Vừa lui, nàng liền đi đến bên cạnh quảng trường. Bóng dáng chiếu vào trong nước. Không hề báo trước, một đôi tay to tái nhợt cực kỳ cao lớn. Tựa như lâu đài từ trong nước vươn ra. Trực tiếp nắm lấy nữ game thủ bị hấp dẫn lực chú ý này. Không kịp cầu cứu, thậm chí không kịp phát ra âm thanh hoàn chỉnh. Nữ game thủ đã bị cự thủ vôi bao vây. Trực tiếp cà vào mặt nước đục. Biến mất không thấy đâu. Toàn bộ quá trình nhanh chóng lại quỷ dị. Đôi tay kia giống như là một ảo ảnh đột nhiên xuất hiện. Lại trực tiếp mang đi sinh mệnh của một người chơi. Defeat mở to hai mắt. Trong nháy mắt di chuyển đến mép nước hai tay biến mất. Dùng thần lực bao vây thân thể chui vào trong nước xem xét một chút. Dưới mặt nước không tính là rõ ràng. Nhưng Defeat mượn cảm ứng lại thấy rõ ràng. Đôi tay trắng kia phảng phất không phải thực thể. Chỉ là quái vật từ trong phản chiếu trên mặt nước chui ra. Một chút dấu vết cũng không lưu lại. Nữ game thủ kia đã không còn cách nào khác. Dưới mặt nước có rất nhiều sinh vật không biết tên giống như người cá lại giống quái vật đang bơi lội. Trong một nửa tòa nhà dưới nước, thậm chí còn có bóng người giống như cư dân. Trong phòng còn thắp đèn. Bởi vì mặt nước quá cao, Defeat không nhìn thấy đáy nước. Nhưng hơi thở sâu thẳm lại càng làm hắn không thoải mái. Sinh vật còn đang bơi lội cũng không để ý tới Defeat. Chỉ là tùy ý nhìn một chút hắn liền bơi đi. Đại bộ phận đều quỷ dị đình trệ ở trong nước. Tầm mắt bắn thẳng về phía địch hạt trên quảng trường. Làm cho người ta sinh ra hàn ý. Defeat không tìm thấy bàn tay đó. Rút thân thể lại. Trở lại quảng trường. Địch hạt nhận ra Thiệu Mặc Thành. Thiệu Mặc Thành cũng nhận ra anh, nhưng anh không có tâm tư để ý tới. Chỉ là liều mạng phát động năng lực, muốn phân tích ra sự dị thường của Clock, nhưng mà một loại lực lượng khiến người ta buồn bực ngăn trở anh. Phảng phất như tường đồng vách sắt, trong lòng hắn khó có được cảm giác bất lực, thậm chí bị khống chế lực lượng không ngừng giảm xuống. Clock dùng móng vuốt cào bị thương, địch hạt nhìn thứ vẫn đang gầm lên với mình. Cùng với chủ nhân sắc mặt lo lắng của nó, vươn tay sáng lên hắc quang. Một đoàn sương mù màu đen phát ra ánh sáng trong nháy mắt thoát ra. Bắn về phía Clock mang ánh mắt màu đỏ như máu. Hắc vụ xen lẫn hạt sáng hóa thành lồng giam. Trong nháy mắt thu lại thân thể Clock, da thịt đỏ như máu bị hắc vụ phong tỏa co rút lại. Hóa thành từng điểm bay về trong tay địch hạt. Clock một lần nữa trở lại bộ dạng chó điện tử đáng yêu. Chỉ là nó phảng phất như bị vét sạch thân thể. Hư thoát nằm xuống trong ngực chủ nhân nhà mình. Clock, Thiệu Mặc Thành lập tức đem năng lực của mình rót vào thân thể Clock. Làm cho huỳnh lam nhạt nhẽo của nó trở nên phong phú. Lần thứ hai khôi phục sức sống. Cái đuôi của Clock nhẹ nhàng lắc lư. Nó giống như đã trải qua một đời ngắn ngủi. Cảm nhận được thân thể chân thật cùng tinh thần bị hormone điều khiển. Hiện tại từ trạng thái không tự chủ được này thoát ly ra. Thân là trí tuệ nhân tạo. Nó hiếm thấy mệt mỏi. Chủ nhân tốt. Nói xong, điện tử nhỏ nhắn đáng yêu liền hóa thành hạt trở lại trong cơ thể nam nhân. Thiệu Mặc Thành đứng lên. Đi đến trước mặt địch hạt trịnh trọng nói cảm ơn. Cái kia, cảm ơn cậu. Tôi tên là Thiệu Mặc Thành. Lúc trước tuy rằng chúng ta có chút không vui, nhưng rời khỏi phó bản kia mọi chuyện cũng coi như kết thúc. Hy vọng cậu không để ý, địch hạt gật gật đầu. Lại lắc đầu, sau đó vươn tay, cho Thiệu Mặc Thành xem đồ vật trong tay. Ta là địch hạt, cái này. Ngươi có biết không? Bao huyết nhục bị xương đen từng tầng rút ra. Lộ ra khối đá trong cùng. Phảng phất như một quả trứng. Đây là, tôi tìm thấy một cái gì đó trong một bản sao trước đó. Khi nó trộn lẫn với một cái gì đó khác. Được phân tích bởi trí tuệ nhân tạo mà tôi ném cho tôi. Hóa ra là vì nó. Tầm mắt của những người nhìn xung quanh giường như trôi dạt một chút. Chuyển hướng về phía quả trứng đá. Trên mặt lộ ra sự sùng đạo và tham lam. Không chỉ có một người. Cũng không phải tất cả mọi người. Chẳng qua xen lẫn trong đám người. Số lượng cũng không ít. Làm cho người ta có thể rõ ràng cảm giác được cảm xúc của bọn họ. Sau khi địch hạt hiểu rõ tình huống. Liền dùng hắc vụ nghiền nát trứng đá. Đem thứ liên quan đến. Bạch Nguyệt, này triệt để tiêu diệt. Tầm mắt chung quanh tựa hồ trở nên nặng nề hơn. Càng nặng hơn, có vài người thậm chí mơ hồ mang theo một tia cừu hận. Địch Hạt cùng hai đồng đội của mình liếc nhau một cái. Cùng nhau đi về phía mép quảng trường. Nhưng còn chưa cất bước. Thiệu Mặc Thành liền vội vàng lên tiếng ngăn cản bọn họ. Cái đó, tôi có thể lập đội với các cậu trong thời gian bây giờ không? Trong phó bản này năng lực của tôi không thể phát huy hết. Hy vọng có thể tìm người chơi khác kết minh. Có thể đuổi theo. Địch Hạt nhanh chóng trả lời. Sau đó liền xoay người rời đi. Thiệu Mặc Thành sửng sốt một chút. Sau đó nhanh chóng đuổi theo ba người rời đi. Cùng nhau tới gần nhà thuyền bên bờ sông. Chủ nhân, những thứ dưới kia thật tươi ngon. Xin chào những món ăn ngon. Câm miệng và nghỉ ngơi cho tốt đi. Ồ, bốn người đi đến bên bờ sông. Rất nhiều thuyền phu cũng giống như những người quỷ dị kia. Gắt gao nhìn chằm chằm Địch Hạt. Thiếu niên như không có chuyện gì xảy ra. Hai đồng đội của hắn cũng cùng hắn cứ bình tĩnh mà đi. Duy chỉ có Thiệu Mặc Thành tạm thời gia nhập hơi không được tự nhiên. Nhưng lại mạnh mẽ đè xuống. Ra vẻ bình tĩnh. Hắn không thừa nhận. Hắn là bị trí năng lượng nhân tạo của mình chọc trúng. Địch Hạt từng người nhìn qua những thuyền phu kia. Cùng những người nhìn hắn ngắn ngủi đối diện. Sau đó lại nhanh chóng rời đi. Cuối cùng tập trung vào trên người một thuyền phu dùng mũ che đầu. Người đàn ông nằm trên thuyền với đôi chân của mình. Che mặt trời với một chiếc mũ. Không giống như một chuyến đi đến hành khách. Giống như một kỳ nghỉ. Hắn giống như là hoàn toàn không chú ý tới người chung quanh dị thường. Nhưng Địch Hạt có thể cảm giác được, khí tức của hắn vẫn tập trung chung quanh, cũng chú ý đến mình, chẳng qua không phải dùng phương thức làm người ta khó chịu như vậy. Người này, cũng không đơn giản, Địch Hạt quyết định, chính là hắn, mang theo đồng đội của mình, đi tới thuyền của người thuyền kia. Người lái thuyền kia không đứng dậy, chỉ kéo mũ nửa bên ra. Lộ ra một gương mặt cứng rắn có chút lấp lánh nhưng lại không mất đi vẻ đẹp trai. Miệng hắn ngậm một cọng cỏ. Lên tiếng hỏi, tiểu bằng hữu, nhiều người chờ ngươi như vậy. Sao lại tìm được ta đây? Bởi vì ngươi cùng tín ngưỡng của bọn họ không giống nhau. Lý do này có thể không? Thuyền phu kia trong nháy mắt đồng tử co rụt lại. Cuối cùng cũng không có cách nào nằm xuống nữa. Đứng thẳng người. Dùng một loại cười nguy hiểm nhìn về phía Địch Hạt. Ồ, người trẻ tuổi có thể thấy đức tin của tôi sao? Động tác của nam nhân ẩn chứa phong mang. Phảng phất lập tức có thể bạo khởi. Chém giết thiếu niên. Không thể. Nhưng ta biết bọn họ. Ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Như vậy là đủ rồi. Người đàn ông nhìn thiếu niên vài giây. Xoay người ngồi xuống mũi thuyền. Đưa lưng về phía bọn họ. Được rồi. Lên đi. Nhìn bộ dáng không giống người thường của các ngươi. Lần này phỏng chừng sẽ có đại sự xảy ra. Thiệu Mặc Thành nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Quan Dục có chút phỏng đoán. Địch đã từng nói qua danh hiệu và kinh nghiệm của mình với anh. Lại kết hợp với hệ thống phát sóng. Anh có thể nghe ra một ít. Địch Phỉ Đặc thì trực tiếp buông tha suy nghĩ. Anh chỉ cần đi theo thiếu niên là được. Lười suy nghĩ nhiều. Bốn người lên thuyền của người chèo thuyền kia, dưới ánh mắt chăm chú rậm rạp, hướng về phía một con đường thủy bình thường vô kỳ trong đó. Hướng về phương xa, Vũ Long một mình rời khỏi đám người chơi kia, ngồi thuyền rời đi. hắn nhìn tầm mắt vẫn là nhìn chằm chằm nhà thuyền ở quảng trường phía sau. Không kiên nhẫn lên tiếng. Này, nhà thuyền, đừng nhìn, những người đó có gì đẹp. Nếu không cẩn thận đụng phải thứ gì, mạng ngươi còn muốn hay không? Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy cảnh nữ game thủ kia bị cự thủ kéo xuống. Trong lòng sợ hãi, luôn hoài nghi trong nước sẽ có thứ gì đó đột nhiên xuất hiện. Công kích thuyền hắn đang ngồi. Khách nhân, ngài yên tâm, những sinh mệnh trong nước cũng là tín đồ thần minh của chúng ta. Sẽ không làm khó chúng ta. Thuyền phu cuối cùng cũng thu hồi tầm mắt nhìn về phía Vũ Long. Mỉm cười giải thích, Vũ Long vốn còn không kiên nhẫn. Đột nhiên nghe được hai chữ. Thần minh, trong nháy mắt nhớ tới điều kiện thoát ra. Trong lòng một trận kinh hỉ. Không nghĩ tới tùy tiện tìm một thuyền ra. Liền nhanh như vậy chiếm được manh mối. Ồ, vì vậy, nhà thuyền, không biết các vị thần của bạn là ai? Có nhiều người tin vào ngài ấy không? Làm thế nào chúng ta có thể giao tiếp với vị thần của các bạn? Người lái thuyền mỉm cười không thay đổi và tiếp tục trả lời. Tín đồ của Ngô thần trải rộng trên tòa thủy thành này. Tòa thành này có thể trở thành như bây giờ. Chính là thần tích mà Ngô thần thi triển trong quá khứ. Khách nhân, trên vòng cổ của ngài cũng mang theo khí tức của Ngô thần. Nhất định là người hữu duyên. Nếu ngài muốn, ta sẽ dẫn ngài đi thần điện thờ Ngô thần. Nơi đó có tế ti có thể câu thông Ngô thần. Được vậy thì quá tốt rồi. Liền đi tới đó, tôi cũng muốn kiến thức thần điện của thần minh một chút. Tốt nhất là trực tiếp câu thông thần minh. Hoàn thành nhiệm vụ lập tức cởi ra. Mấy người chơi kia không chừng còn muốn dính ánh sáng của mình. Vũ Long cầm sợi dây chuyền của mình đắc ý nghĩ. Xem ra người đôi khi tham một chút cũng không có gì không tốt. Không có đem cái vòng cổ này nhường ra là đúng. Đây không phải là đi lên vận may sao? Hắn hoàn toàn không chú ý tới nụ cười quái dị nhếch lên trên khóe miệng người lái thuyền. Thông qua đường thủy xuyên qua mấy con đường, Vũ Long đi tới một căn nhà thờ không quá nổi bật. Hắn đi theo người lái thuyền bán tín bán nghi đi vào. Nhất thời nghe được tin tức từ hệ thống. Nội tâm mừng như điên. Chúc mừng người chơi. Tìm được thần minh. Xin từ tế thì thần minh tiếp nhận nhiệm vụ. Vũ Long từ bỏ hoài nghi của mình. Trong nháy mắt buông bỏ trái tim vừa rồi còn thấp thỏm. Đi vào sâu trong giáo đường. Một linh mục có vẻ thiêng liêng đi qua. Giải tán những người khác và nói với anh ta. Ta thần giáng xuống thần dụ. Vũ Long, nhiệm vụ của ngươi là. Với tư cách là tín đồ thành kính của Ngô thần. Phá hủy một giáo đường ngoại giáo. Đối với ngoại giáo sẽ tiến hành vây tiêu trong diệt tối nay. Trở về chính đạo, Ngô thần ở cùng ngươi. Vũ Long tài mặc kệ mục sư này nói cái gì. Hắn cao hứng vì mình nhanh như vậy liền tiếp nhận nhiệm vụ. Buổi tối có thể hoàn thành thoát ra. Nội tâm không khỏi sinh ra một cỗ đắc ý, hắn không nhìn thấy. Dưới y bào mục sư, huyết nhục đỏ tươi nhúc nhích, phân ra một sợi thịt quấn lấy chân hắn. Không hề biết giác chui vào thân thể hắn. Trong mắt hắn hiện lên một cái phản chiếu màu trắng như trăng. Độ cong khóe miệng dần dần quỷ dị. Mà chính hắn không hề có ý thức gì. Cách chương.